tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 718. Thiếu tướng có thù tất báo. 19. Góc truyện audio.com. Editor, May. Từ Ngang tiếp tục đưa tin từ đầu tới cuối. Hơn nữa, thiếu tướng phu nhân vẫn luôn đứng ở trong hành lang, như là đang đợi người. Một lát sau, Ngụy Phong đi ra, thiếu tướng phu nhân 5 lần 7 lượt cản đường Ngụy Phong. Sau đó Ngụy Phong lên tiếng đùa giỡn thiếu tướng phu nhân không có bộ dáng tức giận, ngược lại còn tùy ý Ngụy Phong nắm tay một chút, ngay sau đó, liền lắc mình muốn rời đi, nhưng Ngụy Phong có thể thật sự uống nhiều rượu, không nhận ra người trước mặt mình là ai, chỉ cảm thấy rất đẹp mắt, liền tiến lên đùa giỡn, thiếu tướng phu nhân động chân đạp Ngụy Phong trước, Ngụy Phong mới ra tay đánh thiếu tướng phu nhân. Những thứ này chính là hình ảnh toàn bộ quá trình những người đó nhìn thấy thiếu tướng, như vậy xem ra, giống như là thiếu tướng phu nhân cố ý trêu chọc Ngụy Phong, sau đó, mượn tay của thiếu tướng ngài, trừ bỏ Ngụy Phong. Lúc Từ Ngang nói tới đây, cũng không dám thở mạnh ra tiếng, anh ngẩng đầu, nhìn Dịch Giản, lại phát hiện người đàn ông nghe xong những lời này, cũng không có biến hóa gì quá lớn. Thiếu tướng đưa lưng về phía anh, vẫn nắm ly trà như trước chậm rãi uống trà, đợi một lúc khi nhận thấy được Từ Ngang đã nói hết mới quay đầu trở về một chữ. Ừ, với Từ Ngang, biểu tình Từ Ngang, hoàn toàn ngưng động lại, Dịch Giản bưng ly trà cũng không biết suy nghĩ cái gì. Từ Ngang biết tính tình thiếu tướng, không cho phép biểu hiện ra bên ngoài tướng mạo, hiện tại, đáy lòng đang vô cùng tức giận. Thiếu tướng, tôi vốn không tính nói cho ngài biết, chỉ là sợ Trung tiểu thư có mục đích gì đó, huống chi. Thiếu tướng, về chuyện kia trên cơ bản là không ai biết đến, lúc trước chúng ta lặng lẽ làm, nhưng khó tránh khỏi sẽ không rơi vào trong tay Trung tiểu thư, hơn nữa lúc ấy, chúng ta cũng không có áp dụng biện pháp nào, chỉ là hạ mệnh lệnh, không được truyền ra bên ngoài. Thiếu tướng, ngài nói, có thể là có người lặng lẽ tiết lộ tin tức cho Trung tiểu thư không, Trung tiểu thư cô ấy đã biết mới có thể làm như vậy. Sau đó mượn cơ hội phá hủy quan hệ của ngài và đại phu nhân. Sợ là sẽ bất lợi với ngài. Dịch Giản từ từ đặt cái ly xuống, ngón tay lại không có rời khỏi ly trà, mà là dùng móng tay thỉnh thoảng gõ lên, cả người có chút hoảng hốt. Chuyện trong miệng Từ Ngang, anh tự nhiên biết là chuyện nào. Anh cũng đã hạ mệnh lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào tiết lộ chút gì, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cách chương.